Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi cô đang do dự, một tin nhắn đến, tôi chờ em ở câu lạc bộ vào 7 giờ tối nay. Cho em cơ hội đổi ý đấy, thậm chí còn cho cô cơ hội đổi ý. Chỉ Tào Tào hít sâu một hơi, thu dọn bát đũa, thay quần áo ra ngoài. Công việc sẽ khiến cô tạm thời quên đi mọi thứ. Tào Tào tới rồi à? Em mau đến đây xem. Sản phẩm test tháng trước mới ra. Hôm qua bộ phận sản phẩm giao mà em lại về trước. Một đồng nghiệp mang đến một chiếc gậy mát xa màu hồng. Khác với những loại gậy mát xa khác, nó được thiết kế theo kích cỡ Âu Mỹ. Thậm chí còn có thể bơm hơi. Khi thiết kế, chị Tào Tào đã cảm thấy nó sẽ là một món đồ chơi gây tò mò. Phần lớn những người yêu thích SM như cô sẽ thích món đồ chơi này. Lưu Dục nhặt chiếc máy rung trên bàn cô lên và nghịch nó. Em đoán xem sẽ có bao nhiêu người mua thứ này. Anh Lưu, anh không hiểu con gái rồi. Con gái khá thích loại đồ chơi gây tò mò này. Biết đâu nó còn có thể trở thành chủ lực của bộ phận chúng ta đấy. Tiểu Kỳ ngồi bàn bên cạnh tiếp chuyện, nháy mắt với Lưu Dục. Anh Lưu, anh có bạn gái chưa? Anh mang về thử xem sao. Lưu Dục cong môi, nhìn về phía chị Tào Tào. Nếu Tào Tào là người thiết kế thì vẫn nên để Tào Tào mang về nhà thử nghiệm vài lần đi. Chị Tào Tào thoáng rùng mình. Cây bút trong tay dừng lại khoảng vài giây. Bút chì vẽ ra một vết dài mỏng trên giấy. Cô đột nhiên nghĩ tới tin nhắn kia. Trong mỗi nét vẽ tiếp theo, cô đều nghĩ đến cảnh mình bị một người đàn ông ép vào tường. Trong tay anh cầm món đồ chơi do cô thiết kế. Ra sức chơi cô, hai chân chỉ Tào Tào khép chặt. Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Bút vẽ trong tay cũng không ngừng lại. Hiếm khi nào mà cô lại có cảm hứng bùng nổ như vậy. Mỗi lần nghĩ đến người đàn ông kia đều cảm thấy anh sẽ mang đến rất nhiều cảm hứng. Mãi cho đến 5 giờ. Khi Tiểu Kỳ hỏi cô có muốn ăn tối cùng nhau không? Chị Tào Tào mới tỉnh táo lại. Trên bàn chất đầy giấy phác thảo những món đồ chơi có hình dạng khác nhau. Ngay cả bút chì cũng có mấy cái dùng hết đầu nhọn rồi bị gạt sang một bên. Đã đến giờ này rồi cơ à? Chị Tào Tào thầm than thở trong lòng. Đối mặt với thời gian hẹn sắp tới, cô thậm chí còn có ý định cho đối phương leo cậy. Cậu đi trước đi, chị Tào Tào đứng dậy, nhưng cô nhận ra bên dưới mình đã ướt đẫm. Trong văn phòng không còn ai, lúc này chị Tào Tào mới cử động. Váy đã ướt, đệm trên ghế cũng lộ rõ vết ướt rầm rề. Cô thầm mắng chính mình là đồ chơi không khoái hay kỹ năng tay kém mà còn nghĩ tới người đàn ông mới chỉ trò chuyện đúng một câu kia. Trong phòng vệ sinh, chị Tào Tào dựa vào tấm ngăn. Đầu ngón tay vô thức duỗi xuống dưới thân, cách quần lót, đầu ngón tay chỉ Tào Tào day nắn hạt châu. Hạt châu vốn đã cương cứng nay chỉ cần chạm nhẹ sẽ mang theo kích thích bùng nổ. Chất lỏng trong suốt chảy xuống mép quần lót rồi lan đến đùi. Hộp, hộp, chỉ Tào Tào nhắm mắt lại. Tất cả những gì cô nghĩ đến đều là người đàn ông kia. Người đàn ông chỉ nói vài câu. A. Tốc độ bàn tay chỉ Tào Tào tăng nhanh, cô mò tới dưới quần lót, dùng đầu ngón tay đút vào hang cốc nhạy cảm. Không đủ, vĩnh viễn không đủ, cánh hoa phun ra nuốt vào chất lỏng, nhưng cảm giác trống rỗng càng ngày càng mạnh. Chỉ Tào Tào run rẩy ngồi xổm xuống, toàn bộ cơ thể dựa vào cánh cửa, dịch lỏng dưới thân không ngừng chảy ra, chỉ Tào Tào thở hổn hển. Sau khi lên đỉnh cơn cực khoái vẫn còn đó, song cảm giác trống rỗng càng thêm mãnh liệt. Trong đầu có một giọng nói nhắc nhở cô, đi gặp anh, phải đến câu lạc bộ. Cách chương.